Chương 557, lại hố một chút chỗ tốt Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dù bà xạ nếu là bố trí xong chỉnh Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cũng có thể bố trí đi ra, nhưng không cần thiết chút nào. Hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cỡ N ức vạn tiên nhân mới có thể khởi động, mà thời không thần điện hiển nhiên là không có nhiều như vậy tiên nhân. Đã vô pháp khởi động hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận hoàn chỉnh không hoàn chỉnh lại có cái gì khác nhau, hắn cần chính là che đậy thiên cơ, chỉ thế thôi. Cho nên vì không lãng phí thời gian, hắn chỉ cần luyện chế ra 365 cán đại Chu Thiên Tinh thần phiên là có thể. Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí sau khi thành công, tinh thần chi lực bao khỏa toàn bộ minh không giới. Trong nháy mắt, toàn bộ minh không giới phát sinh cự lớn biến hóa. Chỉ gặp trên bầu trời, 360 khỏa to lớn tinh thần trôi nổi vô tận hư không, vô hình tinh thần quang huy vẩy hướng về phía minh không giới. Đối với loại này biến hóa, minh không giới rất nhiều sinh linh ngạc nhiên không thôi, nhưng QNZ phán đoán ra loại này biến hóa khẳng định cùng thời không chi chủ có quan hệ. Trở lại minh không tháp về sau, dù bạ xạ tiếp tục bế quan. Tiểu không gian bên trong, dù bạ xạ đem hậu thiên công đức trí bảo luân hồi trì lấy ra. Luân hồi trì đi qua công đức chi lực tẩy lễ, bây giờ đã có thể so với hạ phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Lúc trước luân hồi một đạo không hoàn thiện, hắn mới có thể mượn nhờ luân hồi trì vô thanh vô tức đưa Hồng Vân lão tổ đi luân hồi chuyển thế, mà lại khi đó tam thanh không có có thành thánh. Nhưng bây giờ nếu là hắn lợi dụng luân hồi chuyển sinh lưu đồ lời nói, 10 phần sẽ bị phát hiện. Cho nên, hắn nhất định phải tăng lên luân hồi trì đẳng cấp. Mà tăng lên luân hồi trì tốt nhất phát hiện liền là lợi dụng công đức chi lực. Cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, hắn nhưng làm mưu đồ không ít công đức chi lực, một mực chứa đựng, không hề động những cái kia công đức. Bây giờ, chính tại dễ dàng đem những này công đức toàn bộ dùng xong. Rất nhanh, dù bà xạ đem công đức chi lực lấy ra, đem cái này tiểu không gian hóa thành công đức chi hải, mà luân hồi trì chính tại phiêu phù ở công đức chi hải thượng. Tâm niệm nhất động. Dù bạ xạ bắt đầu dùng công đức luyện hóa luân hồi trì. Trừ cái đó ra, hắn còn đem mỗi loại chân quý tài liệu ném vào luân hồi trì bên trong, phối hợp với công đức cùng một chỗ tăng lên luân hồi trì đẳng cấp. Theo thời gian chậm rãi truyền rời, luân hồi trì khí tức càng ngày càng thịnh. May mắn mình không thắp làm thời không thần điện chấn điện trí bảo, nhận khí vận ảnh hưởng, bây giờ đã có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo, muốn không phải vậy thật chấn không được luân hồi trì. Trong nháy mắt, mười mấy năm đi qua, nhân tộc Phục Hy dần dần lớn lên, dù sao kế nhiệm tộc trưởng chi vị, giáo hội nhân tộc bắt cá, trồng trọt, nuôi nhốt gia súc, cải cách hôn nhân tập tục. Mỗi loại chính sách bị sáng tạo ra đến, dẫn theo nhân tộc đi hướng văn minh chi lộ, rốt cục bị nhân tộc mỗi cái bộ lạc, tuyển cử thành vì nhân tộc cộng chủ. Mà lại tại Thái Thượng Thánh Nhân an bài phía dưới, Phục Hy đi tu luyện chi lộ, đồng thời dựa vào nhân tộc khí vận tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà lúc này, nhân tộc thiên thai không ngừng, rất nhiều nhân tộc chết bởi thiên thai phía dưới, thế là Phục Hy liền muốn trợ giúp nhân tộc thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng mà, không phải thiên địa biến hóa chi đạo Phục Hy, lâm vào vô tận buồn rầu bên trong. Thái Thanh tiên cảnh, đại xích thiên cung. Thái Thượng Thánh Nhân bỗng nhiên trong lòng nhất động, rất nhanh bấm ngón tay tính toán, nhất thời cho mày. Phiền thoái, Phục Hy nhất trọng yếu chứng đạo trí bảo lại là Hà Đồ Lạc Thư. Thánh nhân cũng không phải là có thể thấy rõ hết thảy, tại Phục Hy không có chứng đạo trước đó, hắn QNZ vô pháp hiểu rõ Phục Hy đường, cho nên hắn một mực tại quan sát, cho tới bây giờ hắn mới biết Phục Hy chứng đạo chi lộ, chính là cùng Hà Đồ Lạc Thư có quan hệ. Hà Đồ Lạc Thư chính là tiên thiên trí bảo, giá trị rất lớn, nhưng bây giờ chính là Phục Hy chứng đạo trí bảo, cũng chỉ có đặt ở Phục Hy trên tay mới có thể phát huy nó chỗ dùng lớn nhất. Thế nhưng là Hà Đồ Lạc Thư tại thời không chi chủ trong tay A trầm tư một hồi, Thái Thượng Thánh Nhân có quyết định. Hà Đồ Lạc Thư nhất định phải đem tới tay, không tác thiên hoàng vô pháp quý vị, hắn chỗ tốt gì đều không lấy được. Mà lại hắn không tin thời không chi chủ không giao ra Hà Đồ Lạc Thư, dù sao phá hư thiên hoàng chứng đạo, trong đó liên lụy nhân quả đủ để cho thời không thần điện khí vận giảm lớn. Minh không giới ngoại. Thái Thượng Thánh Nhân nhìn qua bảo vệ Minh không giới Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nhất thời nhíu lông mày, Chu Thiên Tinh đấu đại chiến, thời không chi chủ vờ ơ y ma tham ngộ đầy đủ bực này đại trận. Bất quá vừa nghĩ tới thời không chi chủ trên tay có Hà Đồ Lạc Thư, liền không lấy làm lạ. Thời không chi chủ, Thái Thượng tới chơi Thái Thượng Thánh Nhân truyền âm tiến vào Minh không giới. Minh không tháp bên trong. Chính tại tăng lên luân hồi chỉ đẳng cấp sủ bạ xà nghe được Thái Thượng Thánh Nhân âm thanh, hơi một cảm ứng, liền phát hiện mình không giới ngoại Thái Thượng Thánh Nhân. Rất nhanh bấm ngón tay tính toán, liền biết được Thái Thượng Thánh Nhân mục đích. Rốt cuộc đã đến, xem ra lần này có thể lần nữa hố điểm đồ vật trở về. Bởi vì tăng lên luân hồi chỉ đẳng cấp không thể rời đi, dù bạ xạ liền phân ra một bộ ảnh phân thân rời đi mình không giới. Gặp dù dù mạ kịt sủ bạ xạ đi ra, Thái Thượng Thánh Nhân cùng thiện đạo, thời không chi chủ, chắc hẳn ta mục đích chuyến đi này, ngươi đã biết được á, nhưng mà sủ bạ xạ lại một mặt một bước. Cái mục đích gì? Thái Thượng Thánh Nhân sắc mặt có chút khó coi, hắn không tin đủ dù mà kịt sủ bạ xạ không rõ ràng, chỉ là cố ý chứa hồ đồ á thời không chi chủ. Hà đồ lạc thư chính là phục hy chứng đạo thiên hoàng quan trọng chi vật, càng là dính dấp to lớn nhân quả, hy vọng thời không chi chủ có thể đem hà đồ lạc thư cống hiến ra đến. Đó lấy, Thái Thượng Thánh Nhân giật một đống lớn đại đạo lý. Nhưng mà sủ bạ xạ mới sẽ không bị Thái Thượng Thánh Nhân lừa dối. Thế là, dù bạ xạ giả ngu đạo, Thái Thượng Thánh Nhân, cái gì thiên hoàng chứng đạo chi vật cái gì, ta cũng không hiểu, muốn hà đồ lạc thư cũng được, một đầu tiểu hình tiên thiên linh thạch quáng mạch thêm thái cực đồ. Cái gì, thái cực đồ? Thái Thượng Thánh Nhân một mặt tức giận nhìn xem ủ du mạ kịt sủ bạ xạ. Thái cực đồ chính là hắn thành thánh chi bảo, cũng là đạo môn chấn giáo chi bảo, làm sao lại dùng để trao đổi hà đồ lạc thư? Yêu cầu này đơn giản quá không thể nói lý. Thái Thượng Thánh Nhân không cần nổi giận, ta cũng không phải muốn ngươi thái cực đồ, mà là tạm mượn. Dù bạ xạ vội vàng giải thích đạo, Thái Thượng Thánh Nhân chỉ cần đem thái cực đồ tạm cho ta mượn lĩnh hội vạn năm thời gian, cộng thêm một đầu tiểu hình tiên thiên linh thạch quán mạch, ta liền đem tiên thiên trí bảo hà đồ lạc thư giao cho ngươi. Tạm mượn vạn năm? Thái Thượng Thánh Nhân trầm tư, một vạn năm đối với Thánh Nhân mà nói, bất quá là một lần bế quan thời gian mà thôi, chỉ là đem thái cực đồ cho mượn đi, vạn năm về sau liền trả lại, hắn tựa hồ cũng không có bao nhiêu tổn thất.